Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 64, thuật pháp mang đến nguy cơ. So sánh ta cùng ngốc hổ phản ứng. Hà Long lộ ra vân đạm phong khinh, bởi vì hắn chẳng qua là thả ra một cái lộ ra rất kỳ quái quỷ đầu. Là một cái màu xanh quỷ đầu. Hắn dùng một loại tất nhiên thắng lợi mắt chỉ nhìn ta. Hiển nhiên là đối với cái này quỷ đầu tràn đầy to lớn lòng tin. Kỳ quái là, ngốc hổ nhìn thấy cái này quỷ đầu. Cái loại này phẫn nộ tâm tình thoáng cái đến một cái điểm giới hạn. Ta cảm giác nó đang kêu gọi ta mau một chút cùng nó hợp hồn chiến đấu. Mà loại hợp hồn chiến đấu cũng không phải là nó thấy là đối thủ khó có thể đối phó. Mà là nó cực yêu cầu phẫn nộ phát tiết. Ta không có lựa chọn cùng ngốc hổ hợp hồn. Mà là trấn an một chút ngốc hổ tâm tình. Dù sao hợp hồn chiến đấu là ta mạnh nhất lá bài tẩy. Ta có thể đoán được ở vậy sau này. Ta đem sẽ có liên tục chiến đấu. Ta không nghĩ nhanh như vậy sử dụng hợp hồn. Hơn nữa Hà Long hắn cũng không trở thành để cho ta hợp hồn. Ngốc hổ dĩ nhiên là lựa chọn tôn trọng ta. Trở lại đằng sau ta. Hướng về phía Hà Long thấp giọng gầm thét. Lúc này thông qua ngốc hổ, ta mới biết một cái tin tức. Đó chính là Hà Long con quỷ kia đầu cắn nuốt mảnh này rừng già trong hai cái yêu vật hồn phách. Ngốc hổ sở dĩ biết là bởi vì Hà Long quỷ đầu cũng chưa hoàn toàn đem hai cái yêu vật hồn phách tiêu hóa hết. Còn có yêu vật còn sót lại ý chí đang gieo hò. Bị ngốc hổ nghe, ta nheo mắt lại. Ta có thể cảm nhận được ngốc hổ một loại chính nó cũng không nói rõ ràng để ý. Cho nên đưa tới phẫn nộ. Loại này phẫn nộ giống vậy lan tràn ở trong nội tâm của ta. Hà Long dễ dàng thả ra con quỷ kia đầu. Nhưng là ở quỷ đầu thả ra sau này. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc. Hắn bỗng nhiên hướng về phía ta hô to. Trần Thừa Nhất, hôm nay sợ là tình thế đã định. Bằng vào ta một năng lực cá nhân chỉ sợ cũng không giành được dưới đất này đại yêu di vật. Có thể ngươi để cho ta như thế thối lui cũng là tuyệt đối không thể. Trần Thừa Nhất, ta hỏi ngươi, có dám cùng ta công bình đánh một trận? Ta nhìn Hà Long, không nói gì. Thực ra tâm lý ta minh bạch Hà Long nhìn tình thế không thể nghịch chuyển. Tuyệt đối là muốn đánh với ta một trận. Một là vì cái kia phiêu miểu hư vô danh tiếng. Nhị chính là vì lấy được toàn thân trở ra cơ hội đi. Chớ nhìn hắn yểu điệu. Thực ra hắn không ngốc. Gặp qua ta không lên tiếng. Hà Long bỗng nhiên lại lan hoa chỉ che miệng. Ha ha ha cười. Sau đó nói đến. Trần Thừa Nhất. Ngươi sẽ không phải là sợ sao? Mới vừa rồi ta thả ra quỷ đầu. Ngươi thả ra ngươi lão hổ. Mọi người cũng không đem hết toàn lực. Chẳng qua là thử nghiệm mới mà thôi. Vì sao không thể công bình đánh một trận? Hơn nữa, chúng ta ngựa mặc dù thua, nhưng là phải lấy đi các ngươi một hai điều nhân mạng. Phiền toái quấy rầy các ngươi một chút cũng là có thể. Ta đáp ứng ngươi, ta thua, ta nhị thoại không nói. Xoay người rời đi, ngươi phải thắng đây. Hà Long là đang uy hiếp ta, nhưng là không khỏi không thừa nhận hắn uy hiếp rất có hiệu quả. Ta phải ứng thừa, thắng. Thắng có thể như thế nào? Tiếu Thừa Kiền đại công tử nhưng là ở chỗ này a. Ta còn là chỉ có thể xoay người rời đi a. Hà Long cười duyên, nói đến. Nói rõ ràng, nếu như chúng ta thừa thắng truy kích, bọn họ cũng sẽ trả giá nặng nề. Hiển nhiên Hà Long là yêu tiếc chính mình lông chim nhân. Hắn nói thua nói thắng, cũng buộc chúng ta thả toàn thân hắn trở ra. Nếu như hắn thắng, dĩ nhiên là nhân sẽ giúp hắn tuyên dương trận này thắng lợi. Đây coi là bàn ngược lại gõ được phích lịch ba lạp vang a. Vậy thì đánh đi, ta nhàn nhạt nói đến. Lời vừa dứt âm, ngốc hổ liền phát ra thấp giọng gầm thét. Thoáng cái chạy đến thân ta trước. Hổ nhãn gắt gao nhìn Hà Long nhất cử nhất động. Ta nhìn một cái Hà Long. Phát hiện cái kia quỷ đầu phảng phất cùng hắn cũng không phải là tâm ý liên kết cái loại này. Hắn có chút cảm giác cật lực thấy. Giờ phút này hắn phá vỡ cổ tay. Mà kia quỷ đầu xông lên. Liền cắn Hà Long cổ tay. Là đang ở hút cái gì ta không biết. Chẳng qua là ta nhìn thấy Hà Long cổ tay chảy ra đỏ tươi máu tươi. Trải qua quỷ đầu. biến thành dòng máu màu đen nhạt. Nếu như là người bình thường xem ra, đó chính là hà long cổ tay chảy ra tươi mới dòng máu màu đỏ. Rơi vào trong tiết biến thành nhìn thấy giật mình màu đen. Giờ phút này, Tiếu Thừa Kiền đã thu thập xong kia 7 cái quỷ đầu. Ở người cuối cùng quỷ đầu tan biến đang lúc, hà long phun ra một ngụm máu tươi. Oán độc nhìn Tiếu Thừa Kiền liếc mắt, ta hiểu thêm, kia 7 cái quỷ đầu mới là hà long cái này ta tu bản mệnh quỷ đầu. Cái kia màu xanh cũng không phải là, Tiếu Thừa Kiền nhìn ta, nói đến, thừa nhất, xong rồi, hà long cái này hẹp hòi nhân để mắt tới ta. Ta nói với Tiếu Thừa Kiền đến, không có chuyện gì, xem ta dùng ngươi pháp thuật, hung hăng tẩn hắn một trận. Tiếu Thừa Kiền u oán nhìn ta liếc mắt, lẩm bẩm một câu, ngươi TM đây là đang đả kích ta sao? Sự thật tự nhiên không là như thế. Nói xong Tiếu Thừa Kiền mình cũng cười. Ngốc hổ thấy ta dễ dàng, phải đi tìm Thừa Tâm ca phiền toái. Bởi vì Thừa Tâm ca uy lực kia 10 phần thuốc bột ô nhục rồi ngốc hổ thức ăn. Mà non hồ ly cũng ở bên cạnh ồn ào hẳn lên. Ta thầm nghĩ đây là non hồ ly cùng ngốc hổ ở song song mất trí nhớ sau này, bắt đầu lại, sao? Ta lắc đầu một cái, vứt đi những thứ này buồn chán ý tưởng. Sau đó nhắm mắt bắt đầu đạp khởi bước cương. Hạ mao chi thuật ta là bao lâu không có dùng rồi hả? Bây giờ ta vận dụng hạ mao chi thuật, lại nên là như thế nào cảnh tượng? Đừng tưởng rằng hạ mao chi thuật không có uy lực phân chia. Sử dụng tốt, hạ mao chi thuật so sánh với mao thuật đáng sợ hơn uy lực. Ta từ bỏ ngũ cảm, theo bước cương mở đạp, ta bắt đầu câu thông thiên địa mượn lực. Mà cái bước cương ta là quen thuộc hết sức, cộng thêm linh giác cùng linh hồn lớn lên, câu thông cũng phân là ngoại thuận lợi. Cái này bước cương đạp tới hoàn toàn không có trở ngại cảm giác. Chẳng qua là đạp đến một nửa, ta cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt, tràn đầy âm tính lực lượng cảm giác lực lượng bao phủ ta. Này lúc trước vận dụng hạ mao chi thuật chưa bao giờ có cảm giác. Tại loại này câu thông thời điểm, ta nhìn không thấy mời chi quỷ dáng vẻ, nhưng ta phải thừa nhận cổ lực lượng này cũng cho ta rung động. Đây cũng tính là tiến bộ sao? Trong nội tâm của ta tràn đầy nhàn nhạt vui sướng. Bước cương vẫn còn tiếp tục. Mặc dù ta từ bỏ ngũ cảm, nhưng là cũng cắt không ngừng ta cùng với ngốc hổ liên lạc. Ở bước cương đem đi đạp hoàn lúc, ta bỗng nhiên cảm nhận được ngốc hổ đánh ra tin tức. Ra sao long bên kia quỷ đầu đã thả ra. Cho nên nói, tà tu đấu pháp tràn đầy ưu thế. Liền là như thế. Nhưng đổi một góc độ, bọn họ qua nhiều năm tháng bồi dưỡng quỷ đầu, hoặc là đủ loại chiến đấu trợ lực, là cũng không phải như vậy sao? Bỏ ra cùng thu hoạch cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Một bước, hai bước, ba bước. Khi ta cuối cùng ba bước bước cương đạp hoàn đang lúc, cổ lực lượng kia rốt cuộc hoàn toàn bao phủ ta. Sau đó một khắc giống như cổ kịch liệt thác nước, đột nhiên lọt vào rồi thân thể ta. Ta nhướng mày một cái. Ở trong nháy mắt đó, ta kinh dị nhìn thấy, ta hạ mao chi thuật mời tới lại, lại là một cái quỷ vương. Mà phàm là có thể được gọi là vương, không có chỗ nào mà không phải là bướng bỉnh nan tuần. Dù sao khiến chúng nó buông xuống vương giả kiêu ngạo, cho ngươi trợ lực, căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên cổ lực lượng này tiến vào thân thể ta, chuyện làm thứ nhất lại là lựa chọn đoạt xá. Hoặc là không nên gọi làm đoạt xá, mà là cưỡng ép chèn ép ta linh hồn. Vào lúc này ta sơ ý một chút, khả năng sẽ vì vậy hạ mao chi thuật, biến thành ngu si. Này cũng có thể gọi là tẩu hỏa nhập ma. Thủ quyết tác dụng, chính là để cho lực lượng trở về vị trí cũ. Ta đỏ lên gương mặt, cơ hồ là điều động hơn nửa linh hồn lực tới dọa chế cổ lực lượng này. Sau đó chật vật bắt tay quyết, cho tới thủ quyết bắt cũng lộ ra không lưu loát mà không nối sâu. Tai ta trung truyền đến Tiếu Thừa Kiền lo lắng thanh âm. Này Trần Thừa Nhất thế nào bắt thủ quyết đều như vậy khó khăn? Không nên à, thanh âm này tràn đầy nghi ngờ. Hiển nhiên hắn là tuyệt đối liên không nghĩ tới. Ta mời được quỷ vương, ngay cả chính ta cũng không thể tin được, nhưng này là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Trong nháy mắt này, Ta sinh mệnh linh hồn cũng như cùng ở tại trên dây thép khiêu vũ. Nguy cấp vô cùng. Còn đừng bảo là cùng Hà Long đấu pháp rồi. Duy nhất biết ta tình huống chính là ngốc hổ. Ta nhận được nó lo lắng. Nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được ngốc hổ có chút chật vật là đối thủ mạnh mẽ quá đáng rồi không? Bây giờ ta căn bản là không có cách biết trong đạo trường tình huống. Nhưng là có thể tưởng tượng. Có thể để cho ngốc hổ chật vật như thế tồn tại. Hẳn là ra sao không phải tồn tại. Bất đắc dĩ ta căn bản không dám phân tâm. Còn đang toàn lực bắt tay quyết. Ta điều động hơn nửa linh hồn đi áp chế lực lượng. Lại vào lúc này dục dịch. Cũng nhanh muốn xông ra rồi hạn định vị trí. Trong tay ta quyết đã bắt đến cuối cùng. Mà người cuối cùng quyết pháp. Cuối cùng một ngón tay út thế nào cũng không rơi xuống. Cổ lực lượng kia đang liều mạng phản kháng. Ta ở nơi này trong lúc nhất thời cơ hồ là lâm vào sử dụng thuật pháp tới nay gian nan nhất tình. Cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.